Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, miểu sát. Canh một cầu toàn đặt trước. Chỉ bất quá, đứng không dậy nổi mà nói, chân cũng liền không tất yếu tồn tại đi. Mà chính là tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Dâu đen con ngươi co rụt lại. Giờ khắc này, hắn tựa như thấy được chính mình hai chân bị hai chân chặt đứt ảo giác. Hắn vội vàng nhảy lên một cái, đột nhiên lui lại. Lúc này, lại phát hiện, căn bản không có cái gì phát sinh. Thấy vậy, Y Hoa con mắt khẽ híp một cái. Người thật giống như rất sợ hãi, người đang sợ hãi lấy cái gì? Dâu đen thở hổn hển, đối mặt Y Hoa chất vấn. Hắn cũng rất là hồ nghi. Không có lý do a, để cho ta tới nói cho ngươi đáp án. Ngươi đang sợ hãi tương lai. Do ta khống chế tương lai. Nói, Y Hoạch nâng cầm lên nở nụ cười. Tốt, để cho ta tới nghe một chút giải thích của ngươi đi. Liên quan tới cướp đi chúng ta thiên nhãn trái ác quỷ sự tình, nghe vậy. Big Mom, Sư Tử Vàng, Red, thậm chí là Sasa Sengoku đều là con ngươi co rụt lại. Xùi. Dâu đen cái này ngu xuẩn, vậy mà đi đoạt thiên nhãn trái ác quỷ. Sư Tử Vàng hít một hơi xì gà, lẩm bẩm nói, đầu óc xảy ra vấn đề đi. Phải biết, lúc trước dâu đen còn cùng Sư Tử Vàng bọn hắn nói qua. Chỉ cần không trêu chọc thiên nhãn là được rồi. Kết quả vừa nói xong, mẹ nó liền đem thiên nhãn trêu vào tới. Còn đi đoạt thiên nhãn trái ác quỷ. Thiên nhãn trái ác quỷ. Đó căn bản là ai động kẻ đó chết. Ác, trái ác quỷ. Ta lúc nào đoạt các ngươi thiên nhãn trái ác quỷ, ngươi là đang chất vấn ta à? Y Hoa sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn dâu đen nói ra. Không, không có, dâu đen vắt hết óc. Quả thực là nghĩ không ra lúc nào đoạt lấy thiên nhãn trái ác quỷ. Không có lý do à. Hắn căn bản cũng không nhận biết thiên nhãn. Cũng không tiếp xúc qua. Chờ. Chờ một chút, dâu đen con ngươi co rụt lại. Đột nhiên nhớ tới, là cái kia phiến đá đỏ. Phiến đá đỏ, là thiên nhãn đấu giá tới thương phẩm. Cái kia liên minh đập đến, tự nhiên muốn đưa cho thiên nhãn trái ác quỷ. Dâu đen đem cái kia liên minh diệt, đồng thời đoạt hắn trái ác quỷ. Chính là đoạt thiên nhãn. Thiên nhãn, đây là một cái hiểu lầm. Dâu đen vội vàng đổi giọng, tựa như nhớ lại đồng dạng. Nơm nớp lo sợ nói, ta không phải đó là các ngươi trái ác quỷ, ta lập tức trả lại, chỉ là bây giờ không có ở đây trên người của ta. Ta giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, dâu đen lớn tiếng mở miệng nói ra, mọi người ở đây coi là dâu đen sẽ nói ra địa điểm ẩn núp thời điểm. Hắn chợt hừ lạnh một tiếng, động thủ, bịch một tiếng, một cái cự đại thanh âm nhớ tới, bỗng nhiên ở giữa. Từ Impel Down phía sau, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Hắn mặc tù phạm phục, hình thể phi thường to lớn, thậm chí cao hơn thời khắc này Junisa. Nhìn người nọ, Sengoku con ngươi co rụt lại. Đây là chiến hạm khổng lồ úp, bị dâu đen cấp cứu đi ra rồi sao? Trước đó một mực trốn ở Impel Down phía sau. Bởi vậy tại hàn băng một mặt, hiện tại xuất hiện. Trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén Y Hoa, chiến hạm khổng lồ xuất hiện đằng sau, trực tiếp bắt lại Junisa, đem hắn gắt gao đè lại, tặc ha ha ha ha, đi chết đi cho ta, thiên nhãn hỗn đàn, Black Hole, dâu đen cười lạnh một tiếng, trong chốc lát, khổng lồ hắc ám phóng thích mà ra, trong nháy mắt liền đem Y Hoa tính cả Junisa toàn bộ đều là nuốt hết. Lúc này, từ úp phía sau, đột nhiên nhảy ra mấy cái hải tặc, hướng phía Y Hoa nhào tới. Ha ha ha, đây là ai? So dâu trắng giá đỡ còn lớn hơn. Vua thối nát Pizarro cười ha ha, rút ra chính mình làm vũ khí súng ngắn cùng đại pháo. Nhắm ngay Y Hoa, quản hắn là ai? Rất lâu không giết người, ngứa tay được không được? Mô lỗ hô hô, duy nhất nữ hải tặc. Katarina Devon nhếch miệng cười một tiếng. Hưng phấn không thôi, cái này voi không sai, dùng để nhắm rượu nói có thể sẽ rất mỹ vị. Oa ha ha ha ha, bợm rượu, Vasco sót cầm rượu của hắn bình đột nhiên uống một ngụm. Cười ha ha, trong nháy mắt, những cường giả này hải tặc công kích trong nháy mắt hướng phía Y Hoa oanh sát xuống tới. Junisa thân thể hãm sâu trong bóng tối, phảng phất muốn bị thôn phệ. Chiến hạm khổng lồ đem Junisa khống chế, nhưng mà Junisa lực lượng to lớn vô cùng. Hắn một người không địch lại, trực tiếp bị đá lật. Tặc ha ha ha, không cần vùng vẫy, hắc ám lực hút là vô hạn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Junisa giãy giụa, dâu đen cười ha ha, trực tiếp tăng lên hắc ám lực hút, muốn đem Junisa tính cả Y Hoa cùng nhau nuốt hết. Thấy cảnh này, ngay cả Sengoku giật nảy mình. Cái này dâu đen, không nhìn ra đã vậy còn quá mạnh. Mà lại năng lực này, hắc ám lực hút có thể hấp thu hết thảy. Bao quát năng lực giả năng lực, Sengoku không thể phủ nhận. Dâu đen mặc dù tự đại, nhưng lại có thực lực, mà lại có tâm kế. Là một cái tiểu nhân chân chính, có thể thành công a. Ở đây cường giả, cũng chờ đợi kết quả. Một khi thành công, chỉ sợ bọn họ sẽ ở trong nháy mắt bổ đao, đem thiên nhãn chôn vùi. Mà chính là tại bọn hắn cho là như vậy trong nháy mắt đó. Hắc ám, trong nháy mắt này, đột nhiên bôn hội, úp thấy vậy, biến sắc, muốn xông lại đem hắn áp chế. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ linh tử cung tiễn. Cỡ lớn hai lick fail, hưu một tiếng, một tiễn bắn ra, úp con ngươi co rụt lại, hữu tâm tránh né. Thế nhưng là tốc độ quá nhanh căn bản không kịp. Một tiễn này, trực tiếp đem hắn bả vai xuyên qua. Ở tại trên thân thể lưu lại một cái huyết động. Lực lượng thật mạnh, úp nhịn không được thổ huyết. Quỳ trên mặt đất, mà ngẩng đầu trong nháy mắt. Lại ngây ngẩn cả người. Một thanh càng lớn linh tử cung tiễn. Lại lần nữa hội tụ hình thành. Ở tại bên trên, có lít nha lít nhít hai lick fail. Đa trọng hai lick fail, oanh một tiếng. Lít nhà lít nhít hai lick fail, phảng phất súng máy đồng dạng hướng phía úp cái kia thân thể khổng lồ oanh sát xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt, úp thân thể trực tiếp bị đều xuyên qua, xuất hiện từng cái lít nhà lít nhít lỗ máu. Oa a, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, dâu đen không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Làm sao có thể? Hắc ám xua tan. Vừa mới công kích tất cả mọi người, dục huyết hồn thân rơi xuống phía dưới. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.